Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 366. Chương 366. Vô sỉ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, đại thế à. Đây chính là đại thế à. Tả Hàn Phong không hổ làm người kiệt. Trương Hoa lần nữa khen ngợi, trước là dùng hắn dư trưởng môn áp chế Nhạc Kinh Vân. Bây giờ thì dùng chư vị khách mời tố cầu áp chế Hàn Giang. Để cho Hàn Giang không nói ra cự tuyệt. Ngay trước mặt của người trong thiên hạ, Hàn Giang căn bản không biện pháp nói cự tuyệt. Hàn Giang đồng ý. 2-1, Nhạc Kinh Vân cho dù có lòng phản bác, cũng là không thể ra sức. Thật là giỏi tính toán. Dương mưu, trắng trợn dương mưu, giao long sao? Hàn Giang trầm ngâm. Một tay cầm Thu Thủy Kiếm, hắn nào đó đang muốn lãnh giáo một chút thiên địa này thần thú uy năng. Thăm hắn phải chăng đúng như trong truyền thuyết như vậy vĩ đại thần kỳ. Hàn Giang cũng không có cự tuyệt, mà là Lý Sở Ứng địa phương đón nhận. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, dù là thắng lôi đài thi đấu, cũng không khả năng ngồi vững vàng minh chủ vị, một cái tông sư đỉnh cấp. Còn muốn điều động hai vị nửa bước thánh cảnh. Suy nghĩ nhiều. Cho nên, đây đối với quyết, hắn chỉ cầu đánh một trận. Chậm, đây là, Nhạc Kinh Vân bỗng nhiên lên tiếng. Làm sao, Nhạc lão đệ, ngươi còn có chuyện gì? Tả Hàn Phong cười khanh khách hỏi. Đại thế nắm, Hàn Giang vậy đã đồng ý. Hắn không thể Nhạc Kinh Vân còn có thể ngất trời. Nhiều như vậy khách mời đều nhìn đây. Chắc hẳn đối phương cũng không dám bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Tả sư huynh, hôm nay là ta thất kiếm hội minh. Đây đối với quyết chọn cũng là nhà mình minh chủ. Không biết Bạch Y Long Vương ngồi xuống giao long lấy thân phận như thế nào tham gia tỉ thí. Nếu như nó may mắn thắng Hàn Giang, lại thắng ngươi ta. Ta bảy đại kiếm phái phải chăng lại được phụng một đầu thần thú là minh chủ. Lời này, có thể phải nói rõ ràng. Nhạc Kinh Vân thẳng thắn nói, sự việc đến nơi này đến nước, hắn ngược lại cũng không dự định ngăn cản. Bất quá khẳng định cũng không thể mọi chuyện cũng làm thỏa mãn Tả Hàn Phong nguyện. Đại thế không thể đổi, có thể tiểu thế vẫn là có thể khiêu động một phen. Nhạc lão đệ có đề nghị gì? Tả Hàn Phong khẽ cau mày. Quả nhiên, cái này Nhạc Kinh Vân không chịu được. Phải giả yêu con bướm. Bạch Long Vương uy danh thiên hạ biết được. Càng với bột hải chi tân trong tỉ thí. Dây dưa chết ma giáo quần áo tím Long Vương. Hắn là ta chánh đạo tài năng xuất chúng. Theo lý, tham gia thất kiếm hội minh từ không khỏi có thể. Nhạc Kinh Vân tán dương Trương Hoa, dù sao dễ nghe nói cũng không mất tiền, bất quá danh không tránh, tất ngôn không thuận, thất kiếm hội minh, nếu nói xong là bảy đại kiếm phái liên hiệp, Bạch Long Vương như muốn cho cử xuống giao long tham gia tỉ thí. Vậy hắn nên nhập ta thất kiếm minh mới là, ta thất kiếm minh mà chống đỡ vác ma giáo là nhiệm vụ của mình. Quảng nạp thiên hạ có chí phu vác ma võ giả, như Bạch Long Vương không ngại, không bằng lấy khách khanh thân phận nhập ta thất kiếm minh. Đến lúc đó, thì có thể danh chánh ngôn thuận tham gia tỉ thí. Nếu là thật thắng, ta Nhạc Mỗ cũng không phải người thua không chung, cam tâm tình nguyện phụng Long Vương làm chủ. Nói đến đây, Nhạc Kinh Vân tay áo bào vung lên, lộ vẻ được thở mạnh 10 phần. Không biết Long Vương đại nhân ý như thế nào? Khách khanh sao? Trương Hoa nhẹ nhàng trừ tay. Suy tính tới, vốn là cầm linh dược làm việc. Đánh làm việc lặt vặt. Bây giờ như thụ liền khách khanh này một vị. Đó chính là lâu dài công. Tức là khách khanh. Cái này đãi ngộ Tả Mỗ nhận là vẫn là được thương lượng rõ ràng. Như vậy bây giờ thời gian cấp bách. Không bằng thi đấu nói sau. Bây giờ trước hay là tỉ thí, dẫu sao Long Vương đại nhân là người tự do, có giao long nơi tay, thiên hạ này lớn, cũng không có người có thể bức bách với ngươi. Tả Hàn Phong trầm ngâm. cũng là nghiêng về đồng ý. Nếu như có thể đem Bạch Y Long Vương kéo lên Thất Kiếm Minh chiến xa, cái này thật là bút tính toán mua bán. Trước để người làm nghị luận, có thể nghe được rõ ràng. Ba viên linh dược nhập tông sư, khá lắm, trong loạn thế, chiến lực mới là chủ yếu nhất. Linh dược tuy chân quý, có thể cũng không bằng mạng bây giờ tới. Chuyện này Hàn nào đó không có dị nghị. Hàn Giang gật đầu một cái. Hắn tuy lãnh đạm, nhưng vậy thức thân thể to lớn, nếu không cũng không biết ngàn dặm xa xôi tới Tung Sơn tham gia hội minh. Thật làm hắn dỗi rãnh được hoảng. Bọn ta vậy không có dị nghị. Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ Tử, Thanh Thành kiếm phái Vu Thương Hải, Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát, Hằng Sơn kiếm phái Tĩnh Di Sư Thái vậy tất cả đều đồng ý. Đã như vậy, vậy thì như Tả trưởng môn nói, nào đó tạm thời tiếp khách khanh này một chức, cạn kẽ, liền sau đó sẽ nói. Trương Hoa đem Tả trưởng môn ba chữ cắn rất nặng, vụng trộm mang đối phương một cái, thu người tiền tài, cùng người tiêu tai. Chuyện này, tuy là Nhạc Kinh Vân đề nghị, nhưng cuối cùng mặc dù có thể dẫn được Trương Hoa gia nhập, công lao vẫn còn ở Tả Hàn Phong trên mình. Được, Trương huynh đệ thở mạnh. Đã như vậy, vậy thì mời. Tả Hàn Phong nhìn về phía Hàn Giang. Hàn trưởng môn, không bằng hai vị lên trước như thế nào? Đang có ý đó. Hàn Giang gật đầu một cái. Tranh, thu thủy kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Giang quần áo trắng chớp mắt. Một người một kiếm xuất hiện ở lôi đài trung tâm. Nhìn về phía Trương Hoa. Tới đi, sẽ để cho Hàn nào đó kiến thức một chút cái này trong tin đồn trời đất thần thú rốt cuộc có thần uy. Bực nào, được. Trương Hoa ngoắc tay, đem Thanh Hồng thả ra. Ngang, dưới con mắt mọi người, Thanh Hồng vậy không anh kêu loạn mất thể diện, mà là tựa như trong truyền thuyết rồng thần vậy ngao khiếu chín tầng trời. Hắn thoáng qua liền từ ba thước lê lết cọ biến thành 30 trượng. Ở trăm thước trên không xê dịch dạo chơi chuyển, thân thể cao lớn trôi lơ lửng ở trên lôi đài phương. Rồng đi mây, hổ từ gió, rồng ra, mây tụ, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thật nhanh tụ tập, thoáng qua nồng nặc mây đen liền che lại liền toàn bộ Tung Sơn. Thanh Hồng thoải mái ở trong mây lộn, lúc ẩn lúc hiện, không sai, tên này, linh dược không trắng này à? Trương Hoa âm thầm gật đầu. Giờ phút này, lấy khí tức mà nói, Thanh Hồng đã không kém gì giống vậy thần bảng võ giả. Hơn nữa cường đại giao thân thể và bay lên trời ưu thế, giống vậy thần bảng căn bản không phải đối thủ. Tình huống không ổn à? Cái này nên không phải muốn lật thuyền đi. Nhạc Kinh Vân trong lòng lộp bộp một chút. Rồng ra, trời đất đổi, cái này cùng trong tin đồn thánh cảnh đã tương tự. Thánh cảnh động, dị tượng ra, hơn nữa giao long là trời xanh thánh thú. Thực lực tăng trưởng cơ hồ không cổ trai, nối thẳng thánh cảnh, xem bây giờ tình huống này, rất có thể cái này giao long đã có thánh cảnh oai. Dù là không, vậy khoảng cách không xa, tâm niệm cấp chuyển. Nhạc Kinh Vân cất cao giọng nói, Long Vương đại nhân, xin lên rồng đánh một trận. Nhạc Mỗ nói, nhưng mà phụng Long Vương đại nhân làm chủ, Long Vương đại nhân còn cần đích thân lên giao long, đánh bại bọn ta, mới khá khiến cho bọn ta tâm phục khẩu phục. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người nhất thời một mảnh yên lặng. Nhạc Kinh Vân vô sỉ, coi là thật để cho bọn họ không lời chống đỡ. Đang ngồi, ai không có một chút nhãn lực sức lực và không nhìn ra Trương Hoa lúc này người bị thương nặng. Đừng nói động thủ, coi như đi bộ cũng khó khăn. Cái này đánh không thắng rồng, liền cứng rắn cho rồng là một nhược điểm ở phía trên. Thật là vô sỉ đến nhà. Không sai, xin Long Vương đại nhân lên rồng đánh một trận. Như vậy, bọn ta mới vừa tâm phục khẩu phục. Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát đi theo kêu lên. Bần Ni cũng là ý đó. Long Vương đại nhân, lên rồng đánh một trận đi. Hằng Sơn kiếm phái Tĩnh Di sư thái vậy lên tiếng. Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ tử và Thanh Thành kiếm phái Vu Thương Hải thì nhìn về phía Tả Hàn Phong. Không có tự mình hành động, giờ phút này, Tả Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Hồng. Thật giống như say mê ở rồng thần oai trong không thể tự kềm chế. Không phát hiện phía dưới tranh chấp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/chéo-cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-nối-tiu-nối-ton-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.